Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, phần 308, 8, Hoàng Kim quân đoàn trừ 25 mặc dù Quý Đông ở, Đào Hoa Nguyên, 6 tháng thời gian cũng coi như là kiến. Thức quá không ít đồ vật, nhưng trở thành ngàn thượng vạn thi thể chỉnh chỉnh tề tề mà sắp hàng ở trước mắt khi... Thân là nhân loại đối tử vong kính sợ chi tâm vẫn là rất khó không cho người cảm thấy sợ hãi, liền. Mới vừa học được đi đường liền bắt đầu cùng thi thể giao tiếp đồng tĩnh. Ở đối mặt mãn sơn mãn cốc nhét đầy cả tòa đại điện người tuẫn khi. Thân thể cũng không chịu khống chế mà hơi hơi run lên. Một nửa là bởi vì kích động, một nửa là bởi vì khẩn trương, Quý Đông đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Nâng lên tay. Không tự chủ được mà bắt được Nhậm Tiệm Mặc tay áo tối tăm chiếu sáng chung. Nhậm Tiệm Mặc cúi đầu nhìn thoáng qua, nhỏ bé môi nhấp khởi, không nói gì, đảo cũng không có tránh ra, này, này đó, người muốn như thế nào mang đi. Phảng phất sợ quấy nhiễu trầm miên binh lính giống nhau, quý chim nhỏ không tự giác mà đè thấp tiếng nói. Hướng bên cạnh Đồng Gia Nhị thiếu dò hỏi, còn có thể làm sao bây giờ? Đồng Tĩnh đang muốn trả lời. Vậy từng bước dán lên phù mang đi ra ngoài bái. Minh quân đại sư lại bỗng nhiên đánh gãy hai người đối thoại, hư. Béo hòa thượng nói chuyện thanh âm không lớn, ngắn gọn, nhưng ngữ khí lại thập phần nghiêm khắc. Đừng lên tiếng, an tĩnh, Quý Đông cùng Đồng Tĩnh song song một cái giật mình. Câm miệng, Minh quân đại sư sắc mặt âm trầm, một trương béo mặt banh đến gắt gao. Một đôi tròn xoe mắt tỏ ánh mắt sáng ngời, giống như săn chuẩn giống nhau. Tại đây tòa ngầm cung điện có thể thấy được trong phạm vi khắp nơi đi tuần tra, không thích hợp. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, nơi đây, không thích hợp, nghe Minh quân hòa thượng như vậy vừa nói. Quý Đông liền gáy lông tơ đều dựng lên, tuy rằng quý chim nhỏ không biết người này tuẫn hố rốt cuộc. Có bao nhiêu đại, nhưng có thể tác hạ thượng vạn người. Ít nhất cũng đến có một cái bãi bóng lớn nhỏ, hơn nữa chúng nó vẫn là chôn ở dưới nền đất, nếu là muốn huyệt mộ không bị bùn đất trọng lượng áp sụp, nhất định phải có cũng đủ chống đỡ, cho nên ở hữu hạn chiếu sáng trong phạm vi. Quý Đông thấy được san sát cây cột chúng nó từng cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, nối thẳng đến trên trần nhà, đồng thời cũng đem người tuẫn đại quân phân cách thành một đám phương trận. Mỗi một trận nhìn ra ước chừng có 100 người tả hữu, bọn lính tại đây tòa cung điện ngây người. Suốt 1.000 năm, nếu là dựa theo bình thường thi thể hủ bại quy luật, chúng nó sớm nên lạn thành bạch cốt, nhưng quý chim nhỏ tuy rằng nghe thấy được mùi hôi thối, lại không nùng liệt thực hiển nhiên, này liền ý nghĩa, năm đó bào chế này đó thi hài thợ thủ công, cùng với này tòa địa cung bản thân. Toàn có được đặc thù chống phân hủy thủ đoạn, Quý Đông theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt những. Cái đó người mặc giáp trụ, cầm trong tay binh qua các binh lính lỏa lồ bên ngoài làn da bầy biện ra một loại quỷ dị xanh tím. Xác, khô quắt mất nước, nhăn đến phẳng phất là từng khối xác ướp, bị ánh huỳnh quang lam người giấy nhoáng lên, da còn sẽ nổi lên kim loại màu sắc phản quang, dù vậy. Chúng nó lại vẫn như cũ thập phần hoàn chỉnh đến ngũ quan rõ ràng nhưng biện. Sợi tóc căn căn rõ ràng, thậm chí còn có thể nhìn đến trên má chưa từng phai màu vệt sáng, đến nỗi bọn lính trên người khôi. Giáp cùng trong tay bên hông vũ khí, tuy có loang lổ gì sắt thực, nhưng không nghiêm trọng lắm, phảng phất chỉ cần hơi kinh bảo dưỡng mài rũa. Liền có thể tùy thời lại trở lại trên chiến trường giống nhau, Quý Đông cảm thấy chính mình lòng bàn. Tay đang ở ra mồ hôi, hắn không phát hiện đến tột cùng có cái gì, không thích hợp địa phương. Nhưng một cái bị người chết thi thể lấp đầy thật lớn không gian. Bản thân chính là lệnh người cảm thấy áp lực thả khủng bố tồn tại, đúng lúc này. Quý Đông cảm thấy có một cái thực nhẹ lực đạo. Từ nghiêng phía sau túm túm quần áo của mình lần sau, quý chim nhỏ sợ tới mức hơi kém không bật thốt. Lên hét lên, nhưng ngay sau đó ý thức được đứng ở hắn phía sau chính là ai. Liền quay đầu lại đi, hắn thấy được sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Elena, nơi này. tóc đỏ thiếu nữ thanh âm nhẹ như mũi nột, còn mang theo ẩn ẩn khóc nức nở. Nơi này, có rất nhiều người, Quý Đông, ngoặc kép chấm hỏi, xác thật, nơi này tắc hàng ngàn hàng vạn binh lính di hài, nhưng còn không phải là có rất nhiều người, sao? Quý chim nhỏ vừa định mở miệng an ủi nữ hài nhi vài câu. Chú ý tới Elena biểu tình, trong lòng tức khắc lộp bộp trầm xuống, cô nương này tương đương kiên cường. Cũng trải qua quá cũng đủ nhiều trắc trở, tuyệt đối không phải nhìn đến thi thể liền sẽ sợ tới mức toàn thân run như run rẩy người nhát gan. Cho nên, nàng vừa rồi câu nói kia ý tứ, nhất định không chỉ là đơn thuần mà muốn biểu đạt nơi này có rất nhiều thi thể. Ta ý tứ là, Elena xem Quý Đông không nghe hiểu, thập phần sốt ruột, hai mắt đều ẩn ẩn phiếm ra lệ quang, mòi hết cõi lòng, kiệt lực tưởng biểu đạt rõ ràng chính mình ý tứ cuối cùng. Nàng rốt cuộc một hơi nghĩ tới ba cái càng chuẩn xác miêu tả. Nơi này có rất nhiều vong linh, người chết linh hồn, quỷ hồn, ngoặc kép, wikidata.lilyiuan0812. Bá, giống như một chậu nước lạnh vào đầu tưới hạ, Quý Đông chỉ cảm thấy từ đầu ra vẫn luôn lạnh tới rồi gót chân. Nếu không phải trường hợp không đúng, hắn quả thực muốn hét lên, lúc trước ở thần quái 24 điểm chung cùng các màu quỷ hồn chiến đấu trải. Qua, đã làm quý chim nhỏ để lại dày đặc bóng ma tâm lý. Một con hai chỉ liền rất khó đối phó. Rất nhiều, rốt cuộc là có bao nhiêu? Tổng không có khả năng nơi này thượng vạn người tuẫn đều thành lệ quỷ đi. Nhưng mà liền tại hạ trong nháy mắt, hắn liền khắc sâu cảm nhận được phúc bất trùng lai. Họa vô đơn chí, còn có tệ nhất sự cảm tổng có thể ứng nghiệm hai câu này lời nói chân lý, địa cung. Bỗng nhiên quát lên một trận âm phong, kia phong cực lãnh. Phảng phất có thể xuyên thấu qua người da thịt, đâm thẳng cốt tủy, gió lạnh lấy hoàn toàn trái với bình thường vật lý quy luật phương thức. Ở to như vậy người tuấn hố một vòng xoay quanh. Cùng vách thường cộng minh, phát ra cao cao thấp thấp. Trường trường đoàn đoàn ô ô thanh, giống như oán quỷ ai khóc. Ngay sau đó, tất cả mọi người thấy được lay động hắc ảnh, chúng nó dường như ngày mưa từ trong đất trường ra măng. Giống nhau, từ các góc bóng ma trung toát ra tới, thực mau liền càng ngày càng nhiều. Cơ hồ lấp đầy mục sư trung sở hữu không gian, nhà A. Elena rốt cuộc chịu không nổi, nàng nhẹ mà ngắn ngủi mà hét lên một tiếng. Bắt lấy Đồng Tĩnh quần áo, nhắm thẳng thiếu niên sau lưng trốn, Đồng gia nhị thiếu cũng sợ tới mức không nhẹ. Một phen ôm Elena, hai người phảng phất hai chỉ chấn kinh tiểu động vật. Toàn thân lông tóc đều nổ tung, ôm nhau run bần bật ngươi chờ người nào. Vì sao tự tiện xông vào Ngô chủ lăng tẩm, ô nuốt nuốt trong tiếng gió. Truyền đến một phen trầm thấp mà xa lạ giọng nam, thanh âm này nói chính là ngàn năm trước chung. Nguyên Nhã Ngôn, Quý Đông nghe không hiểu lắm, chỉ có thể liền đoán mang mông đánh giá cái đại khái, đồng thời. Phía trước san sát hắc ảnh chung chậm rãi, đi, ra một cái, người tới, Quý Đông. Ngoặc kép chấm than, hắn nội tâm vô cùng hỏng mất nguyên tưởng rằng lần này là cái tu chân đại chiến Tây Huyễn thế. Giới, ai mẹ nó hiểu được thế nhưng còn muốn mang lên thần quái kinh tủng khủng bố nguyên tố. Nhưng mà phát điên về phát điên, bọn họ trước mặt rõ ràng chính xác liền đứng lờ mờ nhiều đến số đều không đếm được lệ quỷ cầm đầu. Cái kia lại vẫn có thể mơ hồ thấy rõ diện mạo. Là một cái dáng người cường tráng, khuôn mặt lãnh nghị tráng niên tướng quân, một phen rối bời râu sồm, thân khoác giáp sắt, hông đeo trường kiếm, bộ dáng thật là uy nghiêm, nhưng lại như thế nào uy phong đường đường. Nó cũng là một cái cam đoan không giả, dưới nền đất hạ chôn ngàn năm quỷ hồn A. Quý Đông bọn họ đoàn người chung sẽ nói chung Nguyên Nhã Ngôn chỉ có Minh Quân Đại Sư một người, nhưng béo hòa thượng căn bản không biết hẳn là như thế nào trả lời quỷ tướng quân chất. Vấn tổng không thể nói cho nhân ra, chúng ta đây là mơ ước các người hoàng đế lão nhân bảo bối. Mặt khác còn muốn các người táng dưới mặt đất ngàn năm thi thể. Cho nên mới xông tới không hỏi tự rước đi. wikidata.liyuan0812. Minh Quân đại sư gấp đến độ đầy mặt là hãn, bình thường một chương khéo mồm khéo miệng, lúc này lăng là liền nửa cái tự đều nghẹn không ra, nhưng mà quỷ tướng quân đã mất đi kiên nhẫn, nó về phía trước hai bước, phía sau vô số hắc ảnh cũng đi theo nó động tác, đều nhịp mà đè ép đi lên, trả lời ngô. Quỷ tướng quân lạnh giọng quát hỏi, ngữ điệu trung mang theo rõ ràng tức giận, người chờ đến tột cùng là ai? Lại vì sao mà đến? Nó thanh âm hỗn loạn ở ào ào trong tiếng gió, giống như sấm rền nổ vang, nghe được nhân tâm kinh run sợ, đồng gia nhị thiếu lúc này đã là thối lui đến cạnh cửa. Bị quỷ tướng quân này vừa uống hỏi cả kinh nhảy dựng lên, giống như chấn kinh con thỏ giống nhau, bắt lấy trong lòng ngực Elena liền tưởng nhảy đi ra ngoài, đại khái là thiếu niên muốn chạy trốn. Phản ứng kích thích tới rồi mãn mộ lệ quỷ, tiếng gió chợt thê lương như vạn quỷ tề khóc, đồng thời lay động hắc ảnh hướng tới mọi người dũng lại đây, trong lúc nguy cấp. Minh Quân đại sư bản năng móc ra hàng ma sử, hắn trong miệng ngâm niệm kinh văn. Đôi tay trước duỗi, nửa chiều dài cánh tay hàng ma sử đột nhiên hướng trước người cắm xuống. Tinh thiết đúc thành chày thân liền dường như thiết muỗng đào xuyên đậu hủ. Thẳng tắp cắm vào kháng đến cứng rắn mộ thất sàn nhà chung, chỉ một thoáng. Phật quang đại thịnh, lấy hàng ma sử vì trung tâm. Phật quang như gợn sóng hướng ra ngoài khuếch tán. Khởi động một đạo vô hình cái chán, bước lùi phía trước nhất đám kia lệ quỷ, mau, béo hòa thượng đôi tay ngăn chặn hàng ma sử, tê thanh hô, ta trước chán một chán này đó ác quỷ, các ngươi mau bỏ đi, đồng tĩnh lập tức nhảy dựng lên, giữ chặt Elena liền muốn chạy trốn ra cửa, nhưng hắn vừa mới bước ra chân, lại đột nhiên dừng lại bước chân, từ từ, đồng gia nhị thiếu quay đầu lại. Đầy mặt không thể tin tưởng, chúng ta nếu là liền như vậy chạy, kia, nơi đó mặt binh lính, quản không được kia rất nhiều. Minh Quân đại sư tức giận đến tưởng dậm chân, này hàng ngàn hàng vạn ác quỷ, ta chắn không được bao lâu, lại không triệt liền tới không kịp. Chính là, đồng tĩnh tuy rằng sợ đến muốn mệnh, lại vẫn cứ không chịu đi, chúng ta thật vất vả mới đến nơi này, nếu là không có những cái đó binh lính. Bọn họ thật vất vả khiêng qua thánh đình quân đuổi giết. Ở thiệt hại cơ hồ sở hữu tôi tớ lúc sau, mới cuối cùng đi vào huyệt mộ chung, tìm được rồi những người này tuẫn, nếu là không thể mang đi chúng nó. Không ngừng lúc trước hy sinh tất cả đều uổng phí, còn sẽ thiếu một cổ đối kháng kẻ xâm lược lực lượng. Lại có thể nào làm người cam tâm? Béo hòa thượng dưới trưởng hàng ma sử đã bắt đầu tấp tấp ra bị nẻ, mà huyệt mộ chung ngàn năm vong. Linh bị Phật quang chọc giận, quỷ tướng quân bộ mặt đã trở nên vô cùng dữ tợn. Chính cầm trong tay lợi kiếm, mang theo phía sau ngàn vạn ác quỷ, nổi điên tựa mà hướng lung lay sắp đổ hộ thuẫn thượng phác. Minh Quân đại sư mắt thấy đồng gia nhị thiếu còn ở cọ sát, tức giận đến thái dương gân xanh thình thịch thẳng nhảy. Hơi kém liền phải tạo khẩu miệt không thể đi, lúc này. Vẫn luôn trầm mặc nhậm tiệm mặc bỗng nhiên mở miệng trốn không thoát đâu, quý đông một giật mình. Lập tức lĩnh ngộ nhậm đại mỹ nhân nhị ý tứ. Đúng vậy, bọn họ hiện tại chính là dưới nền đất hạ. Chẳng sợ trốn ra này tòa mộ thất, chẳng lẽ còn có thể lập tức trở lại trên mặt đất sao? Này đại đàn quỷ hồn nếu là muốn đuổi theo, làm theo có thể vọt vào đường đi. Hoặc là ở bất luận cái gì một chỗ đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Hết chương.